ở trên bảo tháp hơ hơ thực thực có một chút phù văn thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.